đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, mới gặp nhị sư huynh. Canh hai cầu đặt mua cầu duy trì. Tiểu Diên Nhi lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Nhớ tới sư phụ, không dám khinh thường. Nói ra, ngươi là ai a? Kia thanh bào kiếm khách chậm rãi quay người. Trên mặt ấm áp mỉm cười. Nhìn về phía Tiểu Diên Nhi. Thanh bào kiếm khách khẽ gật đầu. Nói khẽ, quả nhiên giống như ta nghĩ. Cái gì cùng ngươi nghĩ đồng dạng. Không cho phép nhìn. Tiểu Diên Nhi vốn định bổ túc một cái lại nhìn đâm mù ngươi. Lại sợ sư phụ sinh khí. Nuốt xuống. Ta cảnh cáo ngươi. Không cho phép đi theo ta. Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi vòng qua thanh bào kiếm khách. Thuận đường tắt hướng phía trước đi. Thanh bào kiếm khách khoanh tay. Dạo bước đuổi theo. Tiểu Diên Nhi nhướng mày. Dừng bước lại. Nói. Uy. Không cho phép cùng. Lại cùng. Chấm ngoặc kép. Nàng nhấc chân dẫm mạnh. Ầm. Mặt đất lõm xuống dưới. Loại trình độ này lực lượng. Thối thể ngũ trọng liền có thể làm đến. Nàng vốn cho rằng cái này thanh bào kiếm khách gặp sẽ biết sợ. Ai ngờ thanh bào kiếm khách nhẹ nhàng thoải mái. Không để ý chút nào. Cứ như vậy ở phía sau đi theo. Không chớp mắt nhìn xem Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi chợt nhớ tới cái gì. Cái này ra hỏa. Sẽ không phải là cái gì biến thái a. Nàng dừng bước lại. Thân thể không có chuyển. Quay đầu nghiêng nói. Ngươi thật muốn đi theo ta. Vì cái gì? Nhìn xem ngươi. Ta không yêu thích. Cầm không trọng yếu. Sư phụ nói. Không cho phép ta tùy tiện đánh người. Sư phụ là đúng. Sư phụ cũng nói. Đối phó hư người. Không thể nhân từ nương tay. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi chợt như cách huyễn chi tiễn hướng phía thanh bào kiếm khách tiến công. Nguyên thần kiếp cảnh thái thanh ngọc giản. Bộc phát khởi tốc độ đến không thể khinh thường. Phóng nhãn toàn bộ An Dương Thành. Có thể tìm tới nguyên thần kiếp cảnh tu hành cao thủ sao? Tiểu Diên Nhi vốn cho rằng cái này thanh bào kiếm khách sẽ bị dọa đến tè ra quần. Có thể sự thực là. Thanh bào kiếm khách ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Lại rất nhanh khôi phục thành gió khinh vân nhạt bộ dáng. Hắn hộ thể cương khí. Đem Tiểu Diên Nhi hết thảy tiến công đều ngăn tại bên ngoài. Phanh phanh phanh. Tiểu Diên Nhi đem thái thanh ngọc giản thân pháp phát huy vô cùng tinh tế. Mạn thiên cơ hồ đều là bóng dáng của nàng. Mỗi một quyền đều đánh vào cương khí trên vách tường. Lưu lại cỡ nhỏ choáng vòng. Thanh bào kiếm khách cũng không hoàn thủ. Mặt mỉm cười. Thỉnh thoảng nhìn một chút. Hùng hậu cương khí tuyệt không bắn ngược ra ngoài. Liền giống như là thủy lãng đồng dạng. Không hội tản mát. Cũng không hội phản phệ. Tiểu Diên Nhi càng đánh càng khí. Bách kiếp động minh. Một tòa cùng nàng cao không sai biệt cho lắm pháp thân xuất hiện. Tản ra kim quang. Hơi mờ tiểu nữ hài bộ dáng pháp thân. Rất là linh lung tinh xảo. Thanh bào kiếm khách quay đầu nhìn thoáng qua. Mỉm cười. Hắn vươn tay. Hướng phía trước tìm tòi hô. Cương khí biến mất. Nguyên khí dũng động cũng biến mất. Hết thảy bình tĩnh lại. Thanh bào kiếm khách đại thủ. Ngăn tại Tiểu Diên Nhi trên trán. Tiểu Diên Nhi hai tay không ngừng huy động. Lại với không tới thanh bào kiếm khách. Tức chết ta. Buông tay. Mau buông tay. Thú vị. Thanh bào kiếm khách nói ra. Tốt a, ngươi thắng. Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi tái khởi đề phòng tâm lý. Từ bỏ chống lại. Hướng về sau vừa lui. Cái này người vạn nhất là hư người. Nàng cảm giác được trước mắt nam tử này. Thực lực cùng tu vi mạnh mẽ phi thường. Thanh bào kiếm khách lộ ra mỉm cười thản nhiên. Ngươi tốt. Hắn lại lần nữa hướng Tiểu Diên Nhi chào hỏi. Không tốt. Tiểu Diên Nhi đi trở về. Tiểu sư muội, ngươi cũng cần phải nói. Ngươi tốt. À, ta là ngươi nhị sư huynh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi trong trí nhớ. Cũng không có quá nhiều liên quan tới đại sư huynh cùng nhị sư huynh hình ảnh. Nghiêm chỉnh mà nói, hai người từ chưa chính thức gặp qua, càng không thể nào nói đến nhận thức ngu thượng nhung. Chỉ bất quá, Tiểu Diên Nhi thực tại không thể tin được. Trước mắt vị này thanh bào kiếm khách, chính là nàng nhị sư huynh, ngu thượng nhung. mới vừa rồi còn một mặt cười xấu xa. Nhị sư huynh, gặp nàng không tin. Ngu Thượng Nhung trên người trường sinh kiếm ra khỏi vỏ, trong chớp mắt đến đường tắt phần cuối, lại lần nữa chớp mắt thời điểm, xuất hiện tại Tiểu Diên Nhi trước người, mặt mỉm cười, hồng kiếm lơ lửng trước mắt, phiêu giật xuất trần. Tiểu Diên Nhi kinh ngạc, một nửa kinh hỉ một nửa nhíu mày. A, sư, nhị sư huynh, không đúng, phản đồ. Ngu Thượng Nhung cũng không thèm để ý, ý niệm khẽ nhúc nhích, trường sinh kiếm vào vỏ. Tiểu sư muội, ngươi cũng cảm thấy ta là phản đồ. Tiểu Diên Nhi nhìn xem xuất trần phiêu giật mặt mỉm cười Ngu Thượng Nhung, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, ngược lại có mấy phần nhà bên đại ca ca cảm giác. Nhất thời cũng rất khó tin tưởng hắn là phản đồ. Thế là, nàng lắc đầu nói, không biết. Ngu Thượng Nhung nói ra, không đề cập tới những này. Chấm ngoặc kép, ngươi đến An Dương làm gì? Nhìn xem ngươi, hai người đi trở về, đi được tốc độ không nhanh, giống như tản bộ đồng dạng. Làm sao ngươi biết? Tiểu Diên Nhi lòng hiếu kỳ nổi lên, không ngừng truy vấn. Thất sư đệ nói, thất sư huynh cũng tới sao? Không biết. Đại sư huynh đâu? Không biết. Nhị sư huynh, ngươi kiếm có thể cho ta xem một chút sao? Đối với một tên kiếm khách mà nói, kiếm chính là mệnh, kiếm bất ly thân. Nhưng là, Ngu Thượng Nhung y nguyên rất hời hợt nói, được. Hắn đem trường sinh kiếm đưa tới. Tiểu Diên Nhi cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận. Tiếp nhận trong chốc lát, đáng sợ trọng lượng để nàng lui lại hạ. Cũng may nàng tu vi không thấp, kịp thời điều chỉnh, như nắm không có gì. Tiểu Diên Nhi thưởng thức chỉ chốc lát, thậm chí cầm lấy huy động mấy lần, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó, nàng lại cung cung kính kính hai tay dâng trả lại Ngu Thượng Nhung. Như thế nào? Ngu Thượng Nhung hỏi, nói không nên lời, chẳng qua là cảm thấy tốt, có thể không tiện tay. Tiểu Diên Nhi thành khẩn nói. Ngu Thượng Nhung thu hồi trường sinh kiếm, cười nhạt nói, tiểu sư muội không thích hợp sử kiếm. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, ta có Phạm Thiên Lang. Sư huynh, ngươi muốn nhìn sao? Không, Ngu Thượng Nhung dừng bước, ngẩng đầu nhìn một ánh mắt thiên không, nhìn một chút gần ngay trước mắt Từ Phủ, nói ra, tiểu sư muội, nhị sư huynh có phần lễ vật tiễn ngươi. Tiểu Diên Nhi vỗ tay nói, thật. Ngu Thượng Nhung tay phải vừa nhấc, từ đằng xa bay tới một cái hộp gấm. Hiển nhiên, hắn trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Cái này là cái gì? Tiểu Diên Nhi hiếu kỳ nói, chỉ mong tiểu sư muội thích. Chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung đem hộp gấm đưa ra. Tiểu Diên Nhi mở ra xem, trong hộp gấm chỉnh tề gấp lại lấy một bộ thanh sắc tinh xảo quần áo, tản ra quang mang nhàn nhạt. Ngay tại nàng ngẩng đầu thời điểm, Ngu Thượng Nhung đã ôm trường kiếm, hướng phía đường tắt phương hướng ngược nhau đi tới. Nhị sư huynh, thật hân hạnh gặp ngươi. Ta còn có việc, tạm biệt. Ngu Thượng Nhung lưu lại câu nói này, càng chạy càng xa. Tiểu Diên Nhi thu hồi hộp gấm, hướng phía Ngu Thượng Nhung bóng lưng, lại có một ít hiểu chuyện gật đầu, nói ra, tạ ơn nhị sư huynh lễ vật. Bá, Ngu Thượng Nhung thân ảnh biến mất không thấy, trống rỗng trong đường tắt, cái gì cũng không có. Cái này đại danh đỉnh đỉnh kiếm ma, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống như. Tiểu Diên Nhi bưng lấy hộp gấm, có một ít khó hiểu. Tiểu thư, Từ An xuất hiện ở phía xa hô, lão tiên sinh muốn gặp ngươi. Đến rồi. Tiểu Diên Nhi trở về từ phủ, đến gian phòng bên trong. Lục Châu ánh mắt rơi vào Tiểu Diên Nhi trước người hộp gấm bên trên. Tiểu Diên Nhi vội vàng nói, sư phụ, không phải ta cướp, nhị sư huynh cho. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.